Tận thế nhạc viên, chương 1187, khó nhất nhân tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống dần dần trở nên lệnh người khó có thể đã chịu. Làm một nhóm 5 người, bao quát phía sau kia hai cái trầm mặc hành thi, từng bước một đi vào thành thị đường đi trong lúc đó lúc. Tựa như hết thảy cương thi điện ảnh đồng dạng, trên đường, xe bên trong, phòng ở cửa sổ phía sau đám người. Nhao nhao hướng bọn họ vừa quay đầu. Có người mở cửa xe, chậm rãi theo xe bên trong chui ra ngoài. Có người động tác trì trệ đi xuống công trình kiến trúc cầu thang. Lên đường đi, tại Lâm Tam Tửu bên cạnh chân một bên, một đầu dưới mặt đất nắp giếng bỗng nhiên sang sảng lang, bị chuyển qua một bên. Từ trong bóng tối toát ra một cái đầu người. Hắn cổ phía dưới còn mặc màu da cam đồ lao động chế phục. Hắn ngẩng đầu nhìn mấy người một chút, lập tức dùng cả tay chân bắt đầu theo trong giếng trèo lên trên. Còn hắn là nghĩ đến nơi đâu? Kia dĩ nhiên đã rất rõ ràng. Hết thảy những này trầm mặc, chậm chạp, quần áo chỉnh tề, mặt không thay đổi người, đều có, lại chỉ có một mục tiêu. Tất tiếng sột soạt tốt bước chân thanh âm cùng vải áo ma sát thanh âm. Cấp tốc tụ tập rõ ràng đứng lên. Có trước đó trải qua, Lâm Tam Tửu không khỏi cảm thấy bọn họ quả thực tựa như một đợt lại một đợt con kiến. Bị ba khối đường hấp dẫn tới, trong chớp mắt liền tạo thành đen nghịt một mảnh. Cơ hồ là một cái chớp mắt, một đoàn người liền bị dìm ngập. Bốn phía bị bức tường người một tầng lại một tầng cho bao bọc gắt gao. Mặc kệ ánh mắt hướng về nơi nào, bọn họ trông thấy đều chỉ có một trương lại một khuôn mặt người. Ngũ quan từng người khác biệt, giống nhau thần sắc lại mặc liền khởi hết thảy gương mặt. Thống nhất chết lặng, không lộ vẻ gì, vòng vây ở bốn phương tám hướng. Người, nhóm, cùng mấy người trong lúc đó chỉ có nửa cánh tay khoảng cách. Lâm Tam Tửu đợi người mỗi đi một bước, phía trước thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Người, nhóm liền hướng sau lùi lại một bước, như là đứng tại người chen người sớm cao phong tàu điện ngầm thượng đồng dạng. Chỉ bất quá cái này, toa xe, trong tất cả mọi người, đều chính nhìn chăm chú cùng một cái mục tiêu. Đừng đụng, Bohemian lầm bầm lặp lại hai chữ này, tựa hồ là tại vô ý thức nhắc nhở chính mình. Đừng đụng bọn họ, có lẽ là thấy bọn họ thế nhưng nhịn được. Một gia đình bà chủ bộ dáng nữ nhân bỗng nhiên lại bước vào một bước. Lấn thượng Lâm Tam Tửu bên cạnh, nhà nào đình bà chủ chóp mũi gần như sắp đụng hai má của nàng. Dù cho không quay đầu lại nhìn nàng cũng rõ ràng. Kia hai cái tròn vo tuyết trắng, khảm nho nhỏ hai hạt con ngươi màu đen ánh mắt, giống như là muốn lồi ra đến đồng dạng. Kề sát tại đầu lâu của nàng bên cạnh, không nháy mắt nhìn qua nàng. Theo nhà nào đình bà chủ trong lỗ mũi, từng đợt nhiệt khí phun ra ngoài, lại nhào tới nàng làn da. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, nhịn không được lui hướng Bohemian nửa bước, lôi ra khoảng cách về sau. Quay đầu nhìn kia bà chủ một chút, cách một tầng áo khoác cùng buông lỏng áo len, rất khó coi ra bộ ngực của nàng rốt cuộc phải chăng tại thượng hạ chập trùng. Nhưng là có một chút nàng lại hết sức khẳng định. Từ khi đám người bọn họ bị trầm mặc đám người vững vàng vây vào giữa về sau. Theo bọn họ hô hấp gian phát ra nhiệt lượng, làm không khí đều mơ hồ ấm áp. Những này đọa lạc chủng sẽ hô hấp. Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Bohemian thấp giọng hỏi. Chúng ta vẫn là đi đi. Bác sĩ mèo không có khả năng ở chỗ này. Vạn nhất nó đã sớm đến rồi thành phố này. Hơn nữa đã công kích những vật này làm sao bây giờ? Ý lão sư bất thình lình tại Lâm Tam Tửu trong đầu lên tiếng. Nàng có chút đánh cái chiến. Rủ xuống ánh mắt, tại vô số san sát đùi người cùng nhiều loại trong giày gian tuần tra vài vòng. Bất quá, này đều chỉ là nàng theo bản năng phản ứng mà thôi. Nàng tự nhiên không có khả năng trùng hợp như vậy tại người đi đứng gian phát hiện một con mèo. Chúng ta trước hướng sâu đi vào trong vừa đi. Nhìn xem tình huống đi. Lâm Tam Tửu do dự mấy giây. Hiện tại xem ra, chúng ta không công kích bọn chúng. Bọn chúng cũng sẽ không chủ động đối với chúng ta ra tay. ngoại trừ gọi người khó chịu một chút, tạm thời coi như an toàn. À, ngươi không có ý kiến đi. Nhân ngẫu sư, nàng tra hỏi lúc vừa quay đầu, ánh mắt lại chính đụng phải một đôi âm u đầy tử khí. Nhan sắc hồn chọc con mắt, nàng dưới sự kinh hãi, nhất thời giơ tay lên cánh tay. Cũng may một quyền kia không hạ xuống. Nàng cuối cùng là kịp thời ngừng lại động tác. Lại vừa nhìn, cái này lão niên nam tính phía sau là một mảng lớn mật mật ma ma, vô thanh vô tức đầu người. Còn nhân ngẫu sư cùng hắn ngân bạch vòng tròn đã sớm chẳng biết lúc nào biến mất. Hở, đại nhân đâu? Bohemian cũng trong cùng một lúc phản ứng lại. Đi đâu? Ta cái gì đều không nghe thấy a. Kỳ thật thân ở tại hàng trăm hàng ngàn đám người bên trong, nghe nhiều như vậy cái chân đồng thời trên mặt đất ma sát mà qua thanh âm, đã đủ để bao phủ rất nhiều nhỏ xíu vang động. Nhưng mất tích thế nhưng là nhân ngẫu sư. Có lẽ bất cứ người nào cũng có thể giữa lúc bất chi bất giác bị túm đi. Duy chỉ có nhân ngẫu sư không có khả năng. Hắn có lẽ là chính mình rời đi. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, nhíu mày. Không thì ai có bản lãnh này gọi hắn đột nhiên biến mất. Hắn cũng sẽ không là vào phó bản. Hắn vừa rồi rơi vào chúng ta đằng sau, bắt chúng ta dò đường. Cho dù có phó bản, cũng là chúng ta trước dẫm lên. Thế nhưng là, cung đạo nhất, Bohemian chưa nói xong, ý tứ cũng rất rõ ràng. Những này đọa lạc chủng chính là phiền thấu. Lâm Tam Tửu có điểm nóng này, ngăn cản đường đi, cản trở ánh mắt, ta thật hận không thể. Nàng vốn muốn nói, thật hận không thể có thể đem bọn họ toàn đánh bay ra ngoài tính toán. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, gần sát tại các nàng bên cạnh hai người đám người bỗng nhiên buông lỏng. Gia đình bà chủ lui về sau hai bước, lão niên nam tính hướng một phương hướng khác vừa quay đầu. Giống như bọn họ tụ lại lúc đồng dạng, bọn họ cũng tại ngắn ngủi vài phút trong lúc đó toàn bộ một lần nữa tản ra. Có người chui trở về xe bên trong, có người mở ra gia môn, có người đứng ở cửa hàng sau quầy. Thậm chí còn có một cái công nhân lần nữa bò lên trên cái thang, phảng phất chuẩn bị tiếp tục kiểm tra dây điện tựa như. Nếu như không phải là bởi vì mỗi người đều là cùng một vẻ mặt, lại không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỗ này nhìn qua quả thực tựa như là một cái bình thường. Không có nghênh đón tận thế hiện đại thành thị, mau tìm nhân ngẫu sư. Bây giờ không phải là truy cứu nguyên nhân thời điểm. Lâm Tam Tửu thấp giọng hướng Bohemian hô một câu. Nàng sợ qua mấy giây vừa quay đầu lại liền Bohemian cũng không thấy. Dứt khoát đưa tay bắt lấy nàng cánh tay, vội vã dọc theo đường đi bước nhanh quay trở về tới khi phương hướng. Ánh mắt vừa mới ném ra đi, nhất thời sửng sốt, nhân ngẫu sư mặc dù không thấy, nhưng cái kia ngân bạch vòng tròn lại rơi trên mặt đất. Biển người tản ra về sau, nó liền càng phát ra chói mắt, lẻ loi trơ trọi nằm tại trên đường cái, vừa lúc ở hai đầu làn xe chính giữa. Hai người liếc nhau, phát hiện lẫn nhau sắc mặt đều vô cùng không dễ nhìn. Liền hắn đều, làm hai người bước nhanh chạy đến ngân bạch vòng tròn bên cạnh thời điểm. Bohemian đưa tay trọng trọng lau mặt một cái, tựa hồ là nhờ vào đó để cho chính mình chấn định lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa rồi rõ ràng không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Ta nói là, ngoại trừ những cái kia đọa lạc chủng bên ngoài, Lâm Tam Tửu biết được một chút đều không thể so với nàng nhiều. Nàng buông ra Bohemian cánh tay, ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút vòng tròn. Nó cùng lần thứ nhất thấy thì không có bất cứ gì chỗ khác biệt. Lập lên tới lời nói, này vòng tròn đường kính lớn lên đủ để cho nàng cúi đầu xuống liền đi vào. Vòng thể bản thân cũng chừng một bàn tay rộng như vậy. Tựa hồ là từ một loại nào đó vô cùng nặng nề kiên cố vật liệu chế tạo thành. Kiểm tra một lần, nàng phát hiện trên vòng tròn đã không có bắn lên vết máu. Cũng lưu lại vết chảy. Lại chỗ nào cũng tìm không ra một tia có thể ám chỉ nhân ngẫu sư đi hướng dấu vết để lại. Nàng do dự một chút, nhẹ nhàng đem ngón tay dò xét đi qua, đem chỉ bụng đặt tại trên vòng tròn. Người đang làm gì? Bohemian nhô đầu ra. Lâm Tam Tửu trầm mặc một hồi, thẳng đến Bohemian lại hỏi một lần, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta thế giới phẳng, sắc mặt nàng tái nhợt nói, không có cách nào đưa nó thu lại. Tấu chương xong, cách chương.